Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 77, lặng yên không tiếng động đối mặt. Góc truyện audio.com, tóc trắng mắt trắng thiếu niên cùng áo trắng đeo kiếm thiếu niên, cách rất nhiều người mới đệ tử thân ảnh, hai bên chăm chú, hai người trong ánh mắt đều có tránh né quang mang, hàm xúc thú vị sâu xa, khó có thể phỏng đoán. Người kia gọi là Lâm Thần, thân phận thập phần thần bí, hoàn thành không tra được lịch, nghe nói thực lực phi thường cường đại, cũng không biết cùng Tề Minh cùng Lạc Tĩnh Nhi bọn hắn so sánh với ai mạnh ai yếu. Trần Mặc thanh âm xa xưa truyền vào Lâm Xuyên lỗ tai, phảng phất đến từ một thế giới khác. Chẳng lẽ không có người chứng kiến hắn ra tay sao? Có người truy vấn, thấy thì thấy từng tới, nhưng không có một lần hắn là toàn lực xuất thủ, trên lưng hắn thanh kiếm kia căn bản là không có động. Đẩy, mà những cái kia nghe nói là hắn toàn lực ra tay chiến đấu trải qua, không một người đã từng gặp, bởi vì người nhìn thấy đều chết hết. Trần Mặc giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Lâm Xuyên trong đầu quanh quẩn Trần Mặc tự thuật, nhưng hắn biết rõ, lần này Trần Mặc đoán được sai rồi, cái này Lâm Thần cường đại viễn siêu tưởng tượng của mọi người, cùng Tề Minh Lạc Tĩnh Nhi những người kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp đấy. Có được Naruto bên trong tam đại đồng thuật, thậm chí cường đại hơn Tensegun cùng Rin Serenian, Lâm Xuyên cho là thực lực mình bây giờ tại luyện khí kỳ đã vô địch, nhưng giờ phút này hắn biết rõ tự mình có chút ếch ngồi đáy giếng rồi. Hắn tại tràng săn bắn chiến thắng những luyện khí kỳ đó tu sĩ, tất cả đều là nhân vật bình thường, không có rất tốt công pháp linh quyết, không có tu tập cái gì. Đặc thù thuật kỹ xảo chiến đấu vụng về, hoàn toàn đều là tự mình tìm tòi ra được, cơ hồ là tu tiên trong tầng dưới chót nhất người. Giờ phút này, gặp được trong tu chân giới thiên tài chân chính nhân vật, Lâm Xuyên mới xem như tiếp xúc đến cái thế giới này một điểm hạch tâm, cũng rốt cuộc minh bạch kỳ ngộ không phải hắn một người có, những người khác cũng khả năng có. Trước mắt cái này đều là luyện khí kỳ bạch y thiếu niên Lâm Thần, Lâm Xuyên liền không có tí ti nắm chắc chiến thắng, mặc dù hắn sử dụng Tensegun cùng Rinnegan cũng giống vậy, hắn tối đa chỉ có thể làm được bất bại. Có chút tự phụ nữa nha, Lâm Xuyên trong lòng nói nhỏ, chợt mâu quang ngưng tụ trong lòng hừ lạnh nói, mặc dù ngươi rất cường đại thì như thế nào, mặc dù ngươi đặc thù thì sao, tại hết thảy cường đại cùng đặc thù ở bên trong ta Lâm Xuyên cũng nhất định sẽ là đặc thù nhất, cường đại nhất một cái kia. Chiến lược bên trên coi rẻ địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân. Đây là Lâm Xuyên lo liệu nguyên tắc, bởi vì hắn Lâm Xuyên vốn chính là đến từ một thế giới khác người, hắn không tin có người có thể so với hắn càng đặc thù, huống chi hắn còn có được thần thụ chi quả, đây chính là Naruto thế giới thứ bản nguyên nhất, nếu như có được những này hắn vẫn không thể đi đến đỉnh phong, vậy hắn thực có thể tìm một khối đậu hủ đụng chết. Ta Lâm Xuyên, muốn làm cái thế giới này Ososuki Kaguya, cái thế giới này Chakra Chi Tổ. Bên kia, Lâm Thần con mắt có chút nheo lại, trong ánh mắt đối diện cái kia tóc trắng mắt trắng thiếu niên là như vậy kỳ lạ, tuy nhiên không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất ăn lấy thịt, nhưng hắn trên thân nhưng lại có một loại cảm giác kỳ lạ nguy hiểm, loại cảm giác này tại bọn hắn nhìn lẫn nhau cái kia trong nháy mắt đạt đến đỉnh, Lâm Thần phảng phất từ đối phương cái kia không đồng dạng như vậy trong con ngươi thấy được luân hồi tồn tại, cái này khiến trong lòng của hắn khiếp sợ đến cực hạn. Nhưng, hết thảy đều chỉ có cái kia một cái chớp mắt mà thôi, hết thảy tất cả tại một giây sau tịch diệt, lại không bất kỳ khác thường gì, ở trong mắt Lâm Thần, Lâm Xuyên tựa hồ thật sự cũng chỉ là một cái luyện khí kỳ 5 tầng thiếu niên bình thường, liền cường đại cũng không tính, là một cái tiện tay có thể theo bóp chết con sâu cái kiến. Người này là ai, tựa hồ rất cường đại đâu. Lâm Thần trong lòng thì thào thì thầm, đã trầm mặc mấy hơi thở sau, quay người lại không để ý, lúc này đây đỉnh phong đối mặt tựa hồ không. Có người phát hiện tất cả mọi người tại từng người làm lấy từng người sự tình, nhưng mà thiên tài không chỉ là thiên phú cường đại, bọn hắn đối với bên người uy hiếp có bản năng nhất cẩn thận cùng chú ý, có được mấy trăm tùy tùng Tề Minh cùng Lạc Tĩnh Nhi không có khả năng không biết rõ Lâm Thần cường đại, mà đối với như vậy một cái thiên kiêu, hai người lại thế nào khả năng không dành cho trọng yếu nhất chú ý đâu này, mặc dù vừa mới hết thảy phát sinh lặng yên không một tiếng động, nhưng hai người này còn là cảm giác được dấu vết để lại. Tề Minh ánh mắt lần nữa đã rơi vào Lâm Xuyên trên thân, thầm nghĩ trong lòng, thiếu niên tóc trắng này, nhất định có gì đó quái lạ. Lạc Tĩnh Nhi trong suốt mâu quang mang theo làm lòng người say vui vẻ, cười nói tự nhiên nhìn một cái Lâm Xuyên, đem cái này thiếu niên tóc trắng. Hình tượng thật sâu chiếu vào trong lòng, tựa hồ chú ý hắn người không chỉ ta một cái đâu. Ha ha ha, mà trừ đó ra có thể cảm nhận được vừa mới không khí quỷ quái người còn có hai cái, một là Tần Lãng, một là bộ luyện sư. Hai người bọn họ sở dĩ có thể nhìn ra chút ít chuyện ẩn, là vì bọn hắn một trái một phải ngồi ở Lâm Xuyên bên người, đem Lâm Xuyên mọi cử động xem cực kỳ tinh tường, hơn nữa bọn hắn thiên phú hơn người, có thể phát hiện đây hết thảy cũng không đủ là lạ. Tần Lãng cùng bộ luyện sư thiên phú kỳ thật không có chút nào sẽ thua bởi những người này, sở dĩ không có dẫn tới sự chú ý của người khác, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn tuổi quá nhỏ, thời gian tu hành không đủ để đến tu vi còn quá yếu, hơn nữa Lâm Xuyên quầng sáng che đậy sự hiện hữu của bọn hắn, lúc này mới khiến cho hai người không có. Tản mát ra vốn có hào quang, đợi một thời gian, sự hiện hữu của bọn hắn nhất định sẽ nhảy ra Lâm Xuyên bóng mờ, phát triển thành chói mắt thiên kiêu. Mà trước đây, Lâm Xuyên chính là ngăn tại trước người bọn họ đại thủ, vì bọn họ che gió che mưa thẳng đến bọn hắn hoàn toàn phát triển. Lâm Xuyên, vừa mới, Tần Lãng muốn nói lại thôi nói ra, không có việc gì các ngươi không cần lo lắng, hôm nay tụ tập chỉ sợ sẽ có rất nhiều chuyện đầu, các ngươi đừng xuất đầu, bảo vệ tốt tự mình là được rồi, hết thảy có ta. Chấm, Lâm Xuyên hạ giọng đối với hai người nói ra, Lâm Xuyên ca ca, ngươi. Có thể hay không, gặp nguy hiểm, bộ luyện sư có chút bận tâm mà hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hai tay chặt chẽ quấy cùng một chỗ, khớp xương bạc màu, như vừa mới chuyện như vậy, nàng cho dù còn muốn hỗ trợ cũng không có biện pháp liền. Như là trước tại chàng săn bắn lúc hết thảy còn là chỉ có thể dựa vào Lâm Xuyên. Cái này khiến bộ luyện sư cực kỳ ảo não khổ sở. Lâm Xuyên liếc mắt liền nhìn ra bộ luyện sư tâm tư, ý nghĩ thế này hắn tin tưởng Tần Lãng cũng có, nhưng Tần Lãng dù sao cũng là nam sinh, hắn không cần thiết nói thêm cái gì, có thể bộ luyện sư. Duỗi ra một tay, Lâm Xuyên đem bộ luyện sư giữ chặt hai tay nhẹ nhàng đẩy ra, nắm nàng mềm mại không có xương ngọc thủ, Lâm Xuyên cúi người cúi đầu, đem mặt ngả vào đã nhanh tựa đầu rủ xuống tới trên đất bộ luyện sư trước mặt chậm rãi cười mở đường, đừng sợ ta thế nhưng mà rất mạnh. Nhìn xem Lâm Xuyên miệng đầy chảy mỡ, còn cầm trên tay dầu toàn bộ dính vào trên tay mình, bộ luyện sư không biết nên khóc hay nên cười, nguyên bản ảo não tâm tình vậy mà tại giờ khắc này toàn bộ tan rã, đối. Mặt Lâm Xuyên tiêu yếp như hoa, bộ luyện sư chỉ có thể đỏ mặt nhẹ gật đầu. Lâm Xuyên thỏa mãn thu hồi tay phải, nắm lên một cái không biết là cái gì cánh đồ vật chỉ cảm thấy bắt đầu ăn so vừa mới càng thơm. Trần Mặc mấy người chứng kiến Lâm Xuyên cử động, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, ồn ào thanh âm truyền đi thật xa, dọa đến bộ luyện sư đem đầu rũ thấp hơn, còn kém không có ở quảng trường bàn đá xanh bên trên chui vào cái động nhảy vào đi. Cách chương,